Chương 2560, muốn thiên ma cẩm. Tốt, ta cho ngươi. 2. Tiết Minh Lãng đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được Sở Thiên Hữu đang nói cái gì, khuôn mặt lập tức một trận vặn mẹo. Nam Lục Đoàn gia, Tây Lục Chu gia đây đều là Tử Vân giới số 1 số 2 đại gia tộc. Mà Đoạn Văn Bân, Chu Sùng Lượng bọn hắn, lại là những đại gia tộc này bên trong, xuất sắc nhất thiên chi tiêu tử. Hắn nếu là lén lút đem nhân giết còn tốt. Nhưng nếu là bị những gia tộc này biết, kia cho dù là Tiết gia, cu nở dê tuyệt đỉnh không ngừng nhiều như vậy gia tộc lửa giận. Tiết Minh Lãng hít sâu một hơi, mới kéo ra một cái giả cười, thế tử gia nói đùa, các ngươi mấy nhà trưởng bối, cùng ta Tiết gia đều là chí giao hảo bạn, ta làm sao lại giết bọn hắn đâu, chỉ là, hôm nay con trai của ta chết tại trong tay các ngươi cũng là sự thật. Ta Tiết gia nếu là nuốt xuống một hơi này, về sau còn thế nào tại tu chân đại lục đặt chân Sở Thiên Hữu? Kia Tiết gia Chu dự định như thế nào? Tiết Minh Lãng ánh mắt đảo qua Mộ Nhan, trong mắt ánh sáng nóng bỏng mang bày ra, như vậy đi, hôm nay ta cũng không cần mạng của các ngươi, chỉ cần đem Mộ Dung Tuyết cùng quân Mộ Nhan trong tay đàn lưu lại. Một hơi này, ta Tiết gia nuốt xuống, như thế nào thấy đáy hạ nhân muốn no y truy hệ nở? Tiết Minh Lãng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngắt lời nói, Mộ Dung Tuyết là ta Tiết gia từ Mộ Dung gia tiếp trở về, là ta Tiết gia nàng dâu, về tình về lý. Ta cũng không thể tha thứ các ngươi đem nhân mang đi. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân, quân tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lão phu hai đứa con trai đều gãy tại trên tay của ngươi, quân tiểu thư liền không có lời gì muốn nói sao? Mộ Nhan nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nói, bớt đau buồn đi. Tiết Minh Lãng khuôn mặt tươi cười bóp méo một lần, quân Mộ Nhan, ta biết sau lưng ngươi có nhân cho ngươi chỗ dựa. Nhưng ta Tiết gia nếu là không thèm đếm xỉa, hôm nay nhất định phải giữ ngươi lại, chỉ sợ ngươi chỗ rửa không có cách nào kịp thời chạy tới, ngươi cu nở dê ăn không được tốt. Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta hai cái nhi tử mệnh, đổi lấy ngươi trên tay đàn, ngươi đổi là không đổi? Mộ Nhan đầu ngón tay tại thiên ma cầm bên trên nhẹ nhàng kích thích một lần, tự thiếu phi tiểu nói, ta nếu là không đổi đâu? Tiết Minh Lãng sắc mặt, chỉ một thoáng âm trầm như nước. Bắp thịt trên mặt có chút co rút lấy, trong mắt bắn ra như rắn độc ánh mắt tấm lãnh. Ngươi cho rằng, ta hỏi ngươi những lời này là tại cho ngươi lựa chọn sao? Hôm nay các ngươi đã đến ta Tiết gia, còn giết nhi tử ta. Như vậy thanh này đàn, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Ta hỏi một lần nữa, quân Mộ Nhan, trên tay ngươi đàn, giao không giao? Dưới ánh trăng, thiếu nữ làn da như tuyết, hoa đào mắt trong suốt nhưng không thấy ngọn nguồn, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên một cái bệ nghệ cười, không có ý tư à, dung mạo ngươi quá xấu, không xứng với ta đàn. Cho nên, ta vẫn là không muốn cho. Tiết Minh Lãng tính nhẫn mại rốt cục hao hết, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phóng lên tận trời, hướng phía Mộ Nhan trực kích mà đi, muốn chết. Đoạn Văn Bân bọn hắn sắc mặt đại biến, vội vàng muốn đi giúp Mộ Nhan ngăn cản. Bởi vì bọn hắn biết, Tiết Minh Lãng không dám giết bọn hắn. Nhưng mà, không chờ bọn họ động tác, Tiết gia thị vệ lập tức giống như thủy triều xông tới. Mấy cái nguyên anh cao thủ vây quanh một nhân. Bọn hắn lập tức thúc thủ vô sách. Khác nào chó cùng không thoát thân được. Vừa mới còn bày mưu nghĩ kế, cùng Tiết Minh Lãng giảng đạo lý Sở Thiên Hữu trên mặt lộ ra kinh hoàng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Mộ Nhan. Tiểu thư, cẩn thận! Phanh một tiếng vang thật lớn, bắn ra tới năng lượng, trực tiếp để tra tấn thất sụp đổ hơn phân nửa. Đêm tối giữa không trung, hai đạo nhân ảnh lơ lửng tại hai phe. Một phe là sắc mặt trắng bệnh, khoe môi nết lên tơ máu tuyệt mỹ thiếu nữ. Tấu chương xong.